Bộ lạc du thú xuyên Việt chi du thú bộ lạc, xuyên Việt chi du thú bộ lạc, góc truyện audio.com, chấm, tác giả, Tử Sắc Kinh Cước, edit, beta, Hoan, Lâm Mộc trở lại chỗ ở, nói với Cát Xô sẽ làm gà cho nó ăn. Cũng chính là con gà trong lòng Lâm Mộc, sau đó chạy đi đến chỗ làm phòng ở tìm Patrick, đến địa phương kiến tạo phòng ở, Lâm Mộc lập tức tìm thấy thân ảnh Patrick. Hắn chạy nhanh tới, trong lòng sốt ruột cho y biết, Patrick, Lâm Mộc chạy nhanh tới trước mặt y, bởi vì chạy rất nhanh thiếu chút nữa té xuống. May mắn Patrick dùng tay đỡ hắn, Patrick thấy người không chú ý bản thân, không khỏi nhíu mày, nghiêm túc nói, về sau đừng chạy nhanh như vậy, té bị thương thì làm như thế nào? Lâm Mộc không ý tứ cười cười, không phải hôm nay ta cao hứng sao? Lâm Mộc nói xong xuất khối muối như hiến vật quý. Nhìn, đây là cái gì? Patrick nghi hoặc tiếp nhận khối muối trong tay Lâm Mộc, xuyên thấu qua ánh mặt trời. Patrick cảm thấy thứ này trong suốt thuần túy. Vân, rất xinh đẹp, hắn biết giống cái đều thích đồ vật có chút xinh đẹp nhưng lại không làm gì được. Cho dù là như thế Patrick cũng muốn tỏ vẻ duy trì. Ai kêu ngươi nói nó đẹp nói xong hắn dùng tay cào ra chút bọt muối. Ngươi nếm thử chút, Lâm Mộc tuyệt đối là cao hứng nên đầu óc đều rút. Phản xạ cũng bị biến cong. Không phải như thế sao lại làm ra hành động khiêu khích như vậy? Patrick sửng sốt một chút, nhìn Lâm Mộc trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong lòng nhịn không được thở dài, nhưng cũng thập phần cao hứng. Ít nhất y biết y ở trong lòng Lâm Mộc có chỗ đứng. Y nắm chặt tay Lâm Mộc, đưa ngón tay hắn ngậm ở trong miệng. Khi ngón tay truyền đến ấm áp thì Lâm Mộc rốt cục kịp phản ứng. Hắn muốn rút tay về. Hắn rõ ràng cảm thấy xung quanh truyền đến ánh mắt ái muội. Lâm Mộc mặt đỏ như xuất huyết. Đầu như thế nào rút đâu. Rất đắc ý vênh váo. Đáng tiếc không thu tay lại được. Lâm Mộc nóng nảy. Xung quanh vang lên tiếng cười. Patrick, mau buông tay. Patrick giống như mới vừa kịp phản ứng. Y vẻ mặt kích động bắt lấy cánh tay Lâm Mộc. Mộc Mộc, đây là muối, ở đâu tìm được, có bao nhiêu, ngươi làm sao tìm được, ngươi, nhìn thấy Patrick dĩ vãng đạm mạc lại kích động như vậy Lâm Mộc thật có điểm không thích ứng. Patrick, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh một chút, ta chậm rãi nói cho ngươi biết, Lâm Mộc đem Patrick kéo đến dưới tàng cây, Patrick không hổ là Patrick. Rất nhanh lại khôi phục lại bộ dáng trầm ổn của ngày xưa. Ở dưới tang cây ổn định chờ Lâm Mộc nói. Nếu đã có kết quả, y tự nhiên không cần lại vì quá trình mà sốt ruột. Lâm Mộc kỹ càng giảng giải làm sao bọn họ tìm được Diêm Tuyền kia với Patrick. Hình dáng sơn động tràn đầy muối kia. Còn Hoa Chân múa tay kích động vui sướng nói về những thạch bích tự phát sáng. Patrick mỉm cười nhìn nhân nhi trước mắt sức sống bắn ra bốn phía. Đem hắn kéo đến trong ngực, gác đầu lên vai hắn, thanh âm trầm thấp nói ra ý tưởng chân thật nhất của mình. Có ngươi thật tốt, Lâm Mộc có thể hiểu được tâm tình của Patrick, tựa như ca ca kia tự nói với hắn y cũng không có hận hắn như vậy. Đó là một loại tâm lý giải thoát, hiện tại có muối. Patrick thật yên tâm buông gánh nặng, nhưng chính hắn Lâm Mộc không biết vì cái gì lại để ý sự tình của Lâm Vũ như vậy. Có lẽ là bởi vì mười mấy năm kia chính hắn vẫn luôn cho rằng lần duy nhất dối trá đó. Làm hắn vô pháp tiếp thu, có lẽ trong mười mấy năm kia, chính hắn rất lạnh, mà cho hắn ngọn lửa ấm áp lại là giả. Lâm Mộc lo lắng, mười mấy năm kia có phải cũng không thật hay không? Ngẫm lại chính hắn hiện tại, đơn thuần khoái hoạt, đúng vậy, mười mấy năm kia đúng thật là giả, ôm ấp của Patrick trước sau đều làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Lâm Mộc có đôi khi sẽ nghĩ, nếu như hắn không có gặp được Patrick, nếu hắn gặp được người khác, chính hắn có đơn giản khoái hoạt như vậy không? Lâm Mộc biết giống cái trên thế giới này chân quý, cho nên nếu hắn gặp được chính là bộ lạc thú nhân khác. Hắn vẫn như cũ có thể sống thực tốt, nhưng hắn cũng rõ ràng, bọn họ cần hắn, cho nên hắn mới có thể sống khoái hoạt, mà Patrick Lâm Mộc ôm lấy y, có ngươi cũng thật tốt. Lâm Mộc tâm tình khoái trá xử lý con gà mà Cát Xô bắt. Tuy rằng con gà này còn lớn hơn Cát Xô một vòng, nhưng làm Phi Lang tiểu tử kia bắt lại không tốn sức chút nào. Lâm Mộc sờ sờ Cát Xô đi theo bên cạnh, cười cổ vũ nói, Cát Xô làm không tồi, cho nên ta quyết định, hai con gà này đều thuộc về Cát Xô, chúng ta chỉ ăn canh. Không cần, tuy rằng đó là ta bắt, nhưng muốn mọi người cùng nhau ăn. Lâm Mộc tuy rằng không biết Cát Xô đang nói cái gì nhưng có thể từ vẻ mặt của nó nhìn được. Ha ha, tiểu tử kia, đã làm canh gà thì không thể ăn. Kia, có muốn ăn hay không à, Cát Xô nghĩ nghĩ. Lâm Mộc làm gì đó sẽ không thể ăn sao? Ta muốn ăn, đó là do ta bắt, nhất định ăn thật ngon. Lâm Mộc, gà đã xử lý xong. Kế tiếp nên làm như thế nào? Âm thanh của Phiêu truyền đến. Lâm Mộc vỗ vỗ đầu Cát Xô. Nhớ rõ về sau cẩn thận nhìn Miss Cha. Gà hôm nay là thưởng cho ngươi. Nơi nấu cơm của Lâm Mộc được tạo ở bên bờ dòng suối nhỏ. Ở trong rừng nhó lửa cảm thấy không an toàn. Phiến rừng kia là che giấu phòng ở, Lâm Mộc cũng không muốn đốt hết nó. Phiêu, ngươi tức nhiều chút lạt cầu. Trong lòng vẫn là cảm thấy kêu gừng thoải mái. Dùng sẽ tương đối nhiều. Vân, Phiêu dùng chiếc đũa làm bằng trúc nhanh chóng tước vỏ. Động tác rất giống, Lâm Mộc nhìn thực vừa lòng. Phiêu tuyệt đối là trợ thủ đắc lực. Học nấu cơm cái gì cũng đều rất nhanh. Cho hắn giảm bớt không ít áp lực. Nhìn hai con gà trên mặt đá. Nếu chuẩn bị làm canh, Lâm Mộc liền quyết định không động dao. Trực tiếp cho cả con vào nồi cùng với hành và gừng. Sau đó chỉ cần ninh là được, nhìn cái nồi có thể tích to như ao nhỏ, từ khi bọn họ ý thức được tầm quan trọng của nồi đá về sau. Chế tạo nồi đá với thể tích luôn gia tăng, sức ăn của thú nhân luôn lớn, hai nồi đá lớn nhất, một cái nấu canh gà, một cái khác dùng để xào thịt, lúc trước Lâm Mộc tuyệt đối không dùng nồi đá để mà xào thịt. Dù sao năng lực hữu hạn. Chở mình còn khó khăn chứ nói gì sao thịt, bất quá hiện tại có Rylan giúp đỡ tự nhiên không thành vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cần thêm gia vị cùng nói chuyện là được. Thật thoải mái, đồ ăn trong hai cái nồi đá tự nhiên không đủ để những cái dạ dày vương đò ăn. Bọn họ còn tự nướng đồ ăn nữa, nếu không chỉ cập nấu ăn cũng đủ để làm hắn cùng Phiêu mệt chết. Chuẩn bị xong hết thực vật cho các thú nhân. Kế tiếp tự nhiên là phần ăn của Lâm Mộc cùng Phiêu bọn họ. Khẩu vị của Miss Cha và Phiêu bọn họ khác với thú nhân. Bọn họ càng thích ăn rau xanh, Lâm Mộc cũng vậy, cho nên khẩu phần tiểu táo xuất hiện các thú nhân là lý giải. Giống cái được hưởng thụ đặc biệt là điều hiển nhiên, giống cái làm cái gì cũng đều được, cho nên mới nói tất cả các thú nhân này đều có tiềm lực thê nô vô hạn. Bọn họ cũng không phải là thú nhân được đãi ngộ đặc biệt Patrick. Về phần Cát Xô đi theo Lâm Mộc muốn ăn muốn uống, các thú nhân nhất trí cho rằng Cát Xô kia là tiểu nhóc con còn chưa biến hóa không tính. Hâm mộ, ghen tị, vô dụng, ai biểu ra chủ trù là Lâm Mộc. Lâm Mộc làm đồ ăn ngon có thể thiếu phần của Patrick sao? Người hỏi Phil, Rylan, người ta chỉ có thể ăn của chính mình. Người hỏi vì cái gì? Ai khiến người nhà Phiêu phản xạ hình cung không có lớn như Lâm Mộc? Lâm Mộc kiểm tra thu hoạch của mình. 5 quả trứng, nghĩ nghĩ, canh trứng là phải, trứng gà xào cũng muốn. Có gừng cùng hành, sẽ là một món ăn mắt cùng với rau dại, cũng là một món canh thịt. Vân, nhìn tại công lao vất vả của các thú nhân, Lâm Mộc quyết định làm nồi canh thịt lớn. Mỗi người đều có phần, sắp tới giờ ăn cơm. Chính xác là nói canh gà, canh thịt của Lâm Mộc phiêu tán làm bọn họ vô pháp chống cự sự hấp dẫn của mùi vị. Các thú nhân quyết định làm cho lão đại hạ lệnh ăn cơm. Patrick nhìn bộ dáng bọn họ một đám gấp không thể chờ. Tuy rằng vẫn như cũ một bộ biểu tình đạm mạc, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Xem bộ dáng nghênh cổ nhìn của bọn họ, Patrick quyết đoán làm cho bọn họ đi. Thì thật hắn cũng muốn xem hôm nay Lâm Mộc làm cái gì. Cho nên đi theo, tuy rằng các thú nhân đều muốn nhanh chóng đoạt thức ăn. Nhưng vẫn chịu đựng ở bên suối rửa mặt rửa tay. Không có biện pháp đây là Lâm Mộc quy định. bệnh tòng khẩu nhập bọn họ không rõ. Nhưng yêu cầu của giống cái nếu dưới tình huống bọn họ chịu được thì vẫn tuân thủ. Lâm Mộc nhìn canh gà đã muốn biến thành màu trắng sữa. Đối với các thú nhân kết thúc công việc chuẩn bị ăn cơm nói. Các ngươi uống canh gà trước, bất quá thịt gà đều là của Katso, đó là đáp ứng thưởng cho nó. Các ngươi không thể ăn à, Lâm Mộc cười mỉm cùng bọn họ nói. Tất cả mọi người tiếu a a đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không đoạt đồ ăn cùng tiểu hài tử. Các thú nhân vừa mới ăn, các và Khoa Ân đi ra ngoài săn thú cũng trở về đến đây. Lâm Mộc người chỉ huy các bọn họ cất kỹ con mồi. Bọn họ cũng đã quen việc ở bên ngoài đem con mồi xử lý tốt mới mang về. Về thực đúng lúc a, bọn họ đang muốn đốt nướng đâu. Nhún nhún cái mũi, hoa, Lâm Mộc, ngươi làm cái gì, thơm quá a, các ngửi mùi trong không khí. Say mê, ha ha, các thúc thúc, đó là canh gà, uống rất ngon, ngươi nhanh đoạt đi, không thôi sẽ không có. Miss Cha một bên bưng chén nhỏ của mình uống một bên cười hì hì cùng các nói giỡn. Các vừa nghe nói nếu không đoạt liền hết, lại nhìn thấy bát đưa tới. Khoa Ân cười đưa cho hắn. Sớm giúp ngươi đoạt rồi. Lâm Mộc nhìn các bởi vì hành động của Khoa Ân thậm chí có một ít ngượng ngùng. Thiệt hay giả, các còn sẽ thẹn thùng. Tình huống nào, Lâm Mộc muốn hỏi lại bị Patricia đánh gãy. Hôm nay ngươi chuẩn bị món mới nào? Patrick rửa sạch mặt, sợi tóc dính vào khuôn mặt cương nghị anh Tuấn có lực hấp dẫn nói không lên lời. Lâm Mộc che giấu dụ ánh mắt xuống, cầm lấy một cái bát đặt ở bên cái này cho ngươi. Lâm Mộc trước đó lưu cho y, nhượng Patrick tranh đoạt. Lâm Mộc vô pháp tưởng tượng, ta còn muốn xào rau. Nói xong hướng bếp đi đến, Patrick tự nhiên đi theo sau. Đem chén gỗ cất kỹ, ta giúp ngươi nhóm lửa. Hảo, ngươi trước tiên đem nồi đá đốt nóng lên. Hắn nói xong cầm chén gỗ ở bên cạnh, bên trong là nước của ngọt ngào quả chưa chín. Lâm Mộc thử, chua làm hắn cau mày. Bất quá làm giấm chua cũng thích hợp. Hắn cho một ít vào nồi canh thịt, sợ bọn họ không thích hương vị này, cho nên không cho nhiều. Nhìn một ít thú nhân đã chịu không nổi tự động thủ nướng thịt. Còn có người làm thịt chiên, dùng miếng phiến đá mỏng của Lâm Mộc, ở trên quét một tầng dầu, nóng là có thể chiên, dầu tự nhiên là mỡ động vật, là ngày hôm qua Lâm Mộc làm, xào rau, là thịt chiên đều phải dùng, Lâm Mộc nhượng Rylan đem một cái chén gỗ lớn cầm đi. Người đem nước gừng này đưa cho bọn họ, còn có muối, muối đã được hắn nghiền nát, nói xong đối với Phil đang nướng thịt bên cạnh nói. Thịt nướng của chúng ta cũng cho thêm chút nước gừng cùng ngọt ngào quả. Ân, ngọt ngào, Miss Cha nhất định thích, Lâm Mộc nhìn thoáng qua Miss Cha đang cùng Katso đùa giỡn. Tuy rằng Miss Cha không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn biết đứa bé này rất nhớ phụ thân của nó. Không biết bọn họ khi nào thì trở về, giữa trưa mọi người đều ăn thực đã miệng. Tràn ngập nhiệt huyết, các thú nhân lại tình cảm mãnh liệt đi kiến phòng ở về phần việc phát hiện muối. Patrick quyết định buổi tối hãy công bố. Buổi tối, Lâm Mộc nằm ở trong ngực Patrick, nghĩ đến việc Patrick nói cho bọn họ biết, bọn hắn phát hiện muối. Bọn họ có được một cái diêm tuyền, bọn họ không cần lo lắng về muối. Các thú nhân này phát ra kích động gầm rú, cái loại hưng phấn phát ra từ nội tâm. Cho dù hiện tại hắn cảm thấy bọn họ gầm rú giống như còn tại bên tai. Ban đêm khó ngủ, các thú nhân quá mức hưng phấn quyết định không ngủ chạy đi kiến phòng ở, duy nhất thực trấn tĩnh hẳn là cũng chỉ có Patrick hiện đang ôm mình đi ngủ. Nhìn người trước mắt ngủ say, y chưa từng giống như vậy giờ ngủ say. Hắn biết cho dù trong mộng, y vẫn như cũ mà lo lắng về cuộc sống. Ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt Patrick. Patrick người như vậy, vô luận để ở nơi nào cũng đều chói mắt, mà nam nhân xuất sắc như vậy đang theo đuổi mình. Lâm Mộc đột nhiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. 1. Phi lang, phi, bay, lang, sói, lang, di ti, phi lang, sói biết bay. 2. Sao, xào, giang. 3. Tiểu táo. tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. 4. Thê nô, thê, vợ, vợ cả, nô, nô dịch, nô lệ, di ti, thê nô, là nô dịch cho vợ. 5. Bệnh tòng khẩu nhập, bệnh vào từ miệng, bệnh do ăn uống mà ra. Cách chương.